Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Kỳ lão gia to tiếng, nên mọi chuyện trở nên ồn ào. Tả thị cũng dẫn theo đại nha hoàn bước tới gờ Xuân Lệ lúc này ăn mặc như một gã sai vặt. Còn lại ngoại trừ Tố Đạm Linh Lung, những người còn lại đều là nam tư. Chỉ có Kỳ phu nhân mặc sặc sỡ nhất, bà thích cảm giác nổi bật giữa đám đông, như một con bướm hoa bay lượn quanh Kỳ Liên Sơn, sau đó khoác tay ông. Thân mật khen ngợi, lão gia, ông thật là lão gia tài giỏi của ta. Mọi thứ đều khiến ta kinh ngạc, Kỳ Liên Sơn vui vẻ nói. Phu nhân, bà xem lần này ta đã lập công lớn rồi, có thể có phần thưởng không? Đồ lão già đáng ghét, Kỳ phu nhân vung khăn che mặt cười, nói những điều này trước mặt bọn trẻ làm gì? Hồ quản gia lập tức đỏ mặt, ông ta lại nghĩ nhiều rồi. Kỳ Liên Sơn ho khan một tiếng, vỗ tay phu nhân. Bà đang nghĩ gì vậy? Ta muốn xin nghỉ, ta muốn đi một chuyến đến núi Sùng Minh. Lần này Hàm Nhi nhà ta được trở về chính đạo, chắc chắn là nhờ Bồ Tát phù hộ, ta phải đi cảm tạ thần linh. Hồ quản gia đang nhắm mắt đứng yên bỗng mở to mắt, lão gia thật thông minh. Cái cớ này thật tuyệt, Tạ thị cũng thấy lời phu quân có lý, ngồi xuống ghế bên cạnh ông, suy nghĩ một chút, nói. Đi và về hai ngày đủ không? Kỳ Liên Sơn gật đầu như dã tỏi. Đủ đủ đủ, nhiều hơn ta cũng không đồng ý, ba ngày không thấy bà là ta sẽ phát điên. Những lời này luôn khiến Tạ thị thích thú, bà ngượng ngùng cười một cái, nghiêng người hỏi. Lão gia, chàng nói xem tối qua chàng đã nói gì với Nhạc Lang Trung. Sao có hiệu quả nhanh vậy? Những năm qua Kỳ Liên Sơn lừa gạt thê tử đã quen, không cần chuẩn bị gì, mở miệng là có ngay. Ta chỉ mô tả cho hắn biết một chút tình trạng thảm hại của nhà ta. Chỉ có hai đứa nhi tử, lão nhị bị ngươi quyến rũ, lão đại thì không thể sinh con, ngươi có phải cố tình muốn nhà bọn ta tuyệt tử tuyệt tôn không? Ban đầu nhà ta còn có lão nhị này có được một chút hy vọng, nhưng bị ngươi dẫn đi sai đường. Trọng trách nói dõi tông đường liền rơi vào đầu lão đại, lửa này đã đốt đến trên người lão đại, ngày nào cũng uống thuốc, nhưng các loại thuốc đều không có hiệu quả, sau đó, hắn đêm ngủ cũng không tháo quần ra. Vì tháo hay không cũng không có tác dụng gì. Còn chưa đủ thảm sao? Xuân Lệ không dám nghe tiếp. Đại thiếu gia này rốt cuộc có phải con ruột của ông hay không? Sao lại có thể nói về nhi tử mình như vậy trước mặt người ngoài? Ở đây còn có hai đại cô nương nữa, ngài nói chuyện cũng nên chú ý một chút chứ. May mà đại thiếu gia không có ở đây, không thì còn sống nổi sao? Lại liếc sang nhị thiếu gia, hắn ngồi đó vắt chéo chân như không có chuyện gì, nhàn nhã thưởng trà. Thực ra, khi hắn không nói chuyện cũng được coi là một công tử tuấn tú, một thân đồ trắng không nhiễm chút bụi trần, khí chất cao ngạo khiến người khác không dám gần gũi, chỉ có thể ngắm từ xa. Nhưng một khi hắn mở miệng, khiến nàng trực tiếp muốn thụi cho hắn một quyền. Tạ thị nghe phu quân mô tả xong, có chút lo lắng. Cũng không biết Đại Lâm Tử có lấy thuốc về không, giờ đây Hàm Nhi và Lang Trung đã chia tay vui vẻ. Hai đứa đã không còn tầng quan hệ đó nữa, không biết Nhạc Lang Trung có thu tiền thuốc không? Theo tình trạng bệnh của Kỳ Lâm, sau này chắc chắn còn phải dùng thuốc. Lúc này, ở cửa có người đi vào, động tác Tạ Quân Thụy nhanh chóng, nhìn thấy là Kỳ Lâm, liền vui vẻ gọi. Đại biểu ca về rồi, quả thật là nhắc Tào Tháo liền đến, cách chương.